Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 317, bắt giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, hiện tại ai đúng ai sai đã thực rõ ràng, đám người Hàn Tú Tài không nghe khuyên bảo, khăng khăng lên thuyền, sau lại bởi vì kháng cự không được những nữ tử dụ hoặc đó làm ra rèm pha dẫn tới bị người lừa bịp tống tiền tại hạ cho rằng, toàn bộ trong đó đều là bọn họ gieo gió gặt bão cùng phu thê bác lái đò cũng không can hệ. Hàn Tú Tài còn muốn cãi cọ, bị Ngô Huyện Lệnh liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Y nói, nếu án này đã tra ra manh mối, vậy bản quan liền rút về phán quyết ngày hôm qua thả bác lái đò bọn họ trở về nhà đi. Người tới a, cởi bỏ gông xiềng cho bọn họ, thả bọn họ đi. Ba người bác lái đò dĩ nhiên cảm động đến rơi nước mắt, vừa định quỳ xuống tạ ơn, lại bị Sở Từ đánh gãy. Đại nhân khoan đã, án này còn chưa kết đâu. Ngô Huyện Lệnh ánh mắt không tốt. Án này chưa kết, như thế nào lại chưa kết, chẳng lẽ còn muốn y đối với mấy điêu dân này nhận lỗi hay sao? Tự nhiên là bởi vì người còn chưa tới đủ, án này liên quan ba phương, nhưng ra tòa lại trước sau chỉ có nhân mã hai bên, Đỗ lão gia trên thuyền hoa kia, nhưng hiện tại đều còn chưa có hiện thân đâu. Nhưng mà cũng không có người trạng cáo Đỗ lão gia kia à, Ngô Huyện Lệnh không muốn phát sinh nhiều chuyện. Như thế nào sẽ không có người đâu, Hàn Tú Tài còn không phải là trạng cáo người sao? Trong lời khai của y, nhưng vẫn luôn đều đang nói bác lái đò cùng thuyền hoa lão bản lừa bịp tống tiền y, hiện tại bác lái đò đã rửa sạch hiềm nghi, như vậy kẻ lừa bịp tống tiền, liền nhất định là thuyền hoa lão bản. Nhưng mà Hàn Tú Tài làm nhục cô nương nơi đó, Sở Từ lắc lắc đầu, đại nhân, này rõ ràng chính là âm mưu của Đỗ lão gia kia. Cái gia đình đứng đắn nào, sẽ ở đêm khuya mang theo một thuyền nữ tử mỹ mạo du hài. Lại có cái gia đình đứng đắn nào, sẽ cố ý cho thị nữ đưa nam tử xa lạ vào phòng. Theo như lời Hàn Tú Tài, lúc ấy nàng kia sau khi dẫn y vào phòng liền ngôn ngữ ngả ngớn, trong lúc giơ tay nhấc chân cố ý khoe khoang phong tình, rõ ràng chính là dụ dỗ. Đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chàng có tình thiếp có ý, phát sinh cái gì cùng hết sức bình thường. Nếu y lúc ấy là cưỡng bách nàng kia chỉ cần kêu hai câu, người bên ngoài liền có thể nghe được y lại có thể nào thực hiện được đâu. Mọi người nghe xong không khỏi gật đầu, thuyền kia xác thật lộ ra quái gì. Ngay cả Hàn Tú Tài nghe xong, đều cảm thấy chính mình ủy khuất hết sức. Cho nên tại hạ cho rằng, Đỗ lão gia kia có hiềm nghi tự tiện kinh doanh kỹ nữ, ra biển tiếp khách. Theo pháp lệnh đại ngụy quy định, phàm là loại ngành nghề kỹ nữ sòng bạc vô ích dân sinh, là không được bá tánh tự mình kinh doanh. Bọn họ cần phải có được công văn của triều đình, theo tháng giao nộp khoản thuế, đúng giờ kinh doanh mới có thể mở. Nói cách khác, Đỗ lão gia này không chỉ bị nghi ngờ có liên quan lừa bịp tống tiền bá tánh, còn vi phạm pháp lệnh đại ngụy. Đại nhân ngài nghĩ, trong 3 năm này, bọn họ lừa bịp tống tiền bao nhiêu người, thu bao nhiêu tiền tài bất nghĩa. Bọn họ nhưng một văn tiền thuế cũng không giao ra a, Sở Từ một phen ngôn luận là mọi người là sừng sốt, hắn không phân tích Đỗ lão gia này còn chỉ là lừa bịp tống tiền, hắn vừa phân tích đại gia liền cảm thấy Đỗ lão gia quả thực tội ác tày trời. Đặc biệt là Ngô Huyện Lệnh y đã lâm vào trong Sở Từ thiết tưởng, lừa bịp tống tiền một người 20 lượng, một lần hơn mười mấy người, đó là bao nhiêu bạc a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều đình đối với kỹ nữ sòng bạc quản đến vô cùng nghiêm khắc, khoản thu thuế cũng cao hơn xa những loại sinh ý khác, cơ hồ đạt mức làm 10 thuế năm, cũng chính là một nửa tiền lời bọn họ. Này biểu lộ triều đình là không khuyến khích dân gian mở loại nghề này, nhưng bởi vì tiền tới mau, vẫn là có không ít người muốn thông qua nha môn đốt lót giành được công văn kinh doanh. Xem ra người này rất có vấn đề, cần phải mang về huyện nha nghiêm thêm thẩm vấn mới được. Ngô Huyện Lệnh vô cùng nghiêm túc, vạn bộ đầu, dẫn người đi. Đúng rồi, thuyền hoa kia ngừng ở nơi nào? Thuộc hạ sôi nổi lắc đầu, ngay cả bác lái đò nhiều năm chạy biển chở người đều không rõ ràng lắm. Y chưa từng ở bến tàu gặp qua con thuyền hoa này, nó tựa giống như u hồn trên biển, luôn là đột nhiên xuất hiện, lại biến mất không hiểu được. Vạn bộ đầu, mang các huynh đệ đi bến tàu tra một chút lai lịch thuyền hoa kia, một khi có tin tức liền đem bọn họ bắt lấy quy án. Ngô Huyện Lệnh nói, bác lái đò trước đó cũng nhắc tới thuyền hoa cùng người bến tàu là có chút quan hệ, đi bến tàu hỏi nhất định có thể biết được kết quả. Không thể, Phạm Đại Nhân nói chuyện, nếu động tác quá lớn, khả năng sẽ rút dây động rừng, làm y có điều phòng bị. Không bằng an bài nhân thủ ẩn núp ở trong bến tàu, giả làm thuyền phu, ngày mai cùng bác lái đò cùng nhau ra biển, đợi con thuyền hoa kia tới, lại đem bọn họ một lần bắt hết. Sở Từ tỏ vẻ tán đồng, đây là chỗ khác biệt giữa quan văn cùng quan võ, ở phương diện bắt người này, còn phải người chuyên nghiệp tới. Kỳ thật vừa rồi cho dù Phạm Đại Nhân không lên tiếng, hắn cũng muốn ngăn cản, việc này quan trọng đại tuyệt không phải án lừa bịp tống tiền bình thường, chạy thoát cũng mặc cho thoát. Bất quá hắn hôm nay lời nói đã đủ nhiều, có thể bớt tranh cãi liền nói ít đi vài câu. Ngày tiếp theo, mấy chục cái nha sai La Đàm huyện phân bố ở trên ba con thuyền trưng dụng, bao gồm người sắm vai chèo thuyền cùng khách nhân. Bọn họ dựa theo quy củ trạng vạng đi thuyền, sau đó đi theo bác lái đò một đường đi tới chỗ con thuyền khách kia. Ước chừng đi khoảng hai cái canh giờ, trời dần dần tối sầm, bác lái đò đem thuyền ngừng lại, cũng ra hiệu những thuyền khác cùng hắn bảo trì khoảng cách, một cái thân thuyền phân tán ra, ở giữa lưu một vị trí chờ đợi con thuyền hoa kia đến. Cũng không biết là cái nguyên nhân gì, mấy người trên mấy con thuyền này mở lớn đôi mắt gắt gao đợi một buổi tối, đều không thấy tung tích con thuyền hoa kia. Bọn họ đành phải dẹp đường hồi phủ, trạng vạng ngày thứ hai lại lấy lại sĩ khí, đi theo bác lái đò ra biển. Thủ lĩnh, ngươi nói thuyền kia hôm nay có thể tới hay không? Tiểu nha sai chờ đến quá nhàm chán, nhìn các huynh đệ tư tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất ngủ đến chết, liền hạ giọng hỏi Vạn Bộ Đầu. Vạn Bộ Đầu có chút buồn bực thô thanh nói, lão tử làm sao biết, ta lại không phải thuyền hoa. Chỉ hỏi một chút thôi, tiểu nha sai ngượng ngùng mà nói, sau một lát hắn lại hỏi. Thủ lĩnh, ngươi nói trên thuyền hoa nữ nhân có phải hay không thật xinh đẹp như vậy, ngay cả tú tài công đều bị lôi kéo. Đợi lát nữa các nàng tới, tiểu tử ngươi tự mình lên thuyền nhìn xem. Vạn Bộ Đầu mắt trợn trắng, nhà y có cọc mẹ, những nữ nhân này dù xinh đẹp cũng không phải chuyện của y chỉ hy vọng sớm một chút bắt lấy người, cũng miễn cho mỗi ngày đều đi một chuyến. Ta không đi, tiểu nha sai mạnh mẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhưng ra không có nổi 20 lượng bạc. Nói nữa, các nàng còn không thấy được các cô nương Vạn Hoa Lâu đẹp đâu. Tiểu tử ngươi còn đi qua Vạn Hoa Lâu? Vạn Bộ Đầu chấn kinh rồi, đây chính là cái địa phương đốt tiền. Không có, ta chính là đi ngang qua thuận tiện hướng trong nhìn nhìn. Tiểu nha sai ngây ngô cười. Không tiền đồ, tiểu tử ngươi tuổi cũng không nhỏ, vẫn là nhân lúc còn sớm nói chuyện hôn nhân, không nên luôn nghĩ tới nữ tử thanh lâu, người bình thường như chúng ta nhưng đụng vào các nàng không được. Vạn Bộ Đầu tận tình mà khuyên nhủ, mấy năm nay y cũng làm không ít án, biết rõ đạo lý chữ sắc xe trên đầu có một cây đao dao, hai người ở trên thuyền nói chuyện, chợt thấy thân thuyền chấn động liền lập tức cảnh giác lên. Cá lớn tới, các huynh đệ đừng ngủ. Vạn Bộ Đầu đem người đều đánh thức dựa theo thân phận an bài hành xử. Những bộ khoái trên thuyền khác cũng là như thế, mọi người đều bày trận sẵn sàng đón quân địch chờ thuyền hoa đem bản tử đáp tới. Một lát sau thân thuyền lại nhoáng lên, Vạn Bộ Đầu vén rèm lên đi ra ngoài, liền thấy một tấm gỗ rộng khoảng nửa trượng nối tiếp thuyền nhỏ cùng thuyền kia. Thuyền lớn đèn kết hoa, giả dạng hoa lệ. Hai cái cô nương thướt tha cầm theo đèn lồng theo bản tử chậm rãi đi xuống, các nàng đang muốn chào hỏi, lại đột nhiên mày nhăn lại, đem đèn lồng nhấc tới đặt ở bên mặt Vạn Bộ Đầu cẩn thận quan sát. Đám người Vạn Bộ Đầu đã ngụy trang, nhưng hắn chỉ sợ nhìn lâu rồi lộ ra dấu vết liền đem đầu rời đi, hỏi nàng vì cái gì muốn chiếu hắn. Còn thuyền này không phải thuyền Lưu Lão Tam sao? Ngươi là người phương nào? Cô nương này thanh âm giống như Hoàng Oanh, biểu tình trên mặt lại vô cùng hung hãn. Vạn Bộ Đầu làm ra vẻ hàm hậu, giải thích, Tam Thúc hôm nay không thoải mái, liền bảo ta thê y ra biển. Ngươi cùng y lớn lên ngược lại không giống, cô nương này còn có vài phần hồ nghi. Thúc cháu lớn lên không giống cũng là có, huống chi Tam Thúc ta còng lưng, thoạt nhìn liền càng không giống. Vạn Bộ Đầu chấn định mà trả lời. Cô nương này thấy hắn thần thái tự nhiên, lại nói ra đặc điểm Lưu Lão Tam, liền cũng không hề hỏi nhiều, ngược lại hỏi khách nhân trong khoang thuyền. Lúc sau, các nàng liền dùng lấy cớ, đem những cái đó khách nhân dẫn lên thuyền. Vạn Bộ Đầu làm bộ không biết cũng muốn theo sau, lại bị một cái tráng hán ngăn cản. Người là mới tới sao, vì sao không hiểu quy củ như thế? Con thuyền này chỉ có khách nhân mới có thể đi lên, đám quỷ nghèo các ngươi thành thật lưu lại ở dưới. Hán tử kia hung thần ác sát, Vạn Bộ Đầu giả vờ bị dọa rồi, chân tay luống cuống mà chạy đi xuống, rước lấy hán tử kia cười ha ha, lại bị mắng một câu quỷ nghèo. Đợi sau khi khách nhân mấy con thuyền đều đi lên, tráng hán canh giữ ở bên cạnh tấm ván gỗ liền lơi lỏng rất nhiều, sôi nổi ngồi ở trên bong tàu lung tung trò chuyện. Vạn Bộ Đầu cùng người giả trang thuyền phu đem binh khí cột vào trên người, nương bóng đêm tránh ở gần tấm ván gỗ, chuẩn bị một khi có tín hiệu liền xông đi lên. Cũng không biết qua bao lâu thuyền hoa đột nhiên truyền đến tiếng chén bàn vỡ vụn, những cái tráng hán đó đứng dậy cùng hướng vào bên trong, mấy bộ khoái trên mấy con thuyền nhỏ cũng thả người nhảy lên thuyền hoa. Tiếng sợ hãi, tiếng đánh ném không ngừng truyền đến, tối nay chú định là một đêm không ngủ. Đám người Sở Tư, Phạm Đại Nhân cùng Ngô huyện lệnh lúc này đều ở bến tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua có người bắn mấy phát pháo hoa lên trời, màu sắc hoa mỹ cho thấy bọn họ đã đắc thủ. Cho nên sáng sớm bọn họ liền chờ ở nơi này. Tới, lão gia thuyền đã lại đây. Thường Hiểu ánh mắt thực tốt, xa xa liền thấy trên mặt biển có cái điểm đen đang hướng bên này đi tới. Thuyền hoa trải qua một đêm kinh hồn, đồ vật bên trên đều có hư hao, cả con thuyền thoạt nhìn có chút rách nát, lại nhìn không thấy cái loại cảm giác hoa lệ của đêm hôm đó. Sau khi thuyền cập bờ, đại gia lên thuyền, bọn họ phát hiện trên bong tàu ngồi xổm mười mấy tráng hán, tay bọn họ bị dây thừng trói ở sau người, miệng nhét kín mít, trên mặt vết thương hết sức rõ ràng. Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, đem trên dưới hơn 40 người thuyền hoa này toàn bộ bắt về quy án. Vạn bộ đầu quỳ một gối xuống đất, trên mặt khó nén kích động. Ngô huyện lệnh cũng là đầy mặt vui mừng. Làm tốt lắm, trở về có thưởng lớn. Đúng rồi, có huynh đệ bị thương không? Có lời gì trước đưa đi tể nhân đường nhìn xem. Sở Từ có chút kinh ngạc quay đầu nhìn y, xem ra Ngô huyện lệnh này đối với cấp dưới còn khá tốt, trách không được khi ra nhiệm vụ mọi người đều không có gì dị nghị. Phạm đại nhân nhìn người bị trói trên thuyền, sắc mặt khá hơn, hắn cho Sở Từ cái ánh mắt, Sở Từ nháy mắt hiểu ý, ở người bị trói dạo qua một vòng, mỗi người hỏi nói mấy câu, rồi sau đó cau mày, đối với Phạm đại nhân lắc lắc đầu. Người nhưng đều ở chỗ này. Hồi đại nhân, tay đấm đều ở chỗ này, bên trong còn có mấy chục cái nữ quyến cộng thêm vị Đỗ lão gia kia. Vạn bộ đầu đáp, lại không còn người khác, chẳng lẽ là trên đường có người nhảy thuyền chạy thoát? Phạm đại nhân nghi ngờ nói, Sở Từ kia rõ ràng nói trên thuyền còn có một cái oa nhân. Vạn bộ đầu liên tục lắc đầu, đại nhân, chỗ hải vực kia cách trên bờ rất xa, chung quanh cũng không có đảo nhỏ gì có thể giấu người, người bình thường nếu là nhảy xuống biển, chỉ sợ còn không có bơi tới trên bờ liền chết đuối. Huống chi, bọn họ cũng không cần thiết làm như vậy, lại không phải đại sự chém đầu, đáng giá dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược sao? Lại không phải ngốc, vạn bộ đầu tuy khó hiểu, nhưng những lời này y cũng không dám nói ra. Đoàn người trở lại huyện nha, Ngô huyện lệnh sớm đã xoa tay hầm hè chuẩn bị cùng Đỗ lão gia kia tính toán những khoản thuế cùng trừng phạt y phải giao nạp. Mà Phạm đại nhân lại cùng Sở Từ vào nội đường, thương nghị về chuyện hải tặc. Phạm đại nhân hỏi hắn. Ngày đó ngươi tránh ở cửa sổ, vẫn chưa nhìn thấy tướng mạo oa nhân kia, sao ngươi vừa rồi lại có thể trực tiếp kết luận oa nhân kia không ở trong đám người đâu? Đại nhân, giọng nói quê hương khó sửa nha. Nếu muốn phán đoán một người có phải ở nơi đó tới hay không, chỉ cần nghe lời nói y khi lơ đãng để lộ ra khẩu âm liền có thể biết được. Tựa như đại nhân ngài, ước chừng hẳn là đất thục tới đi. Sở Từ giải thích chính hắn khi nói chuyện thường xuyên cũng sẽ mang chút khẩu âm phương Bắc ra, nếu là không đặc biệt chú ý khó tránh khỏi liền sẽ lộ. Tự sau một vụ lần trước bị dịch thừa kia một lời nói toạc ra, Sở Từ liền có ý thức mà tránh đi. Phạm đại nhân có chút kinh ngạc, thật làm ngươi nói chúng rồi, bất quá theo ta lần trước rời đi đã có 7-8 năm chưa từng trở về, bản quan giọng nói quê hương thế nhưng nặng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đại nhân tiếng phổ thông nói thực tiêu chuẩn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nói ra một hai chữ, cần cẩn thận quan sát mới thấy được. Sở Từ không muốn lại cùng y tham thảo việc này, chuyện vừa chuyển, nói vừa mới thử chuyện những cái đó tay đấm. Hạ quan hiểu sơ một chút ngôn ngữ oa nhân, vừa rồi liền làm cho mỗi người bọn họ học một tiếng, từ phản ứng bọn họ tới xem, hẳn là không biết việc này, cũng chưa từng gặp qua những cái oa nhân đó. Ta cảm thấy trọng điểm vẫn là ở trên người Đỗ lão gia kia, con thuyền hoa này là của y, trên thuyền có người nào y nhất định sẽ không thể không biết. Phạm đại nhân gật đầu, bản quan cũng là nghĩ như thế này, hiện tại chúng ta liền đi nhà lao thẩm một chút vị Đỗ lão gia kia, xem y nói như thế nào. Vâng, nhưng Ngô huyện lệnh nơi đó, bản quan cùng y nói một tiếng là được, chẳng lẽ y còn dám ngăn đón. Phạm đại nhân hừ một tiếng, nhấc chân liền đi ra ngoài. Sở Từ thực bất đắc dĩ, hắn nhưng thật ra không sợ Ngô huyện lệnh ngăn cản, chỉ là sợ Ngô huyện lệnh hiểu lầm bọn họ là đi. Dược tiền y có thể tích cực phá án như vậy còn không phải là vì muốn Đỗ lão gia ra bạc sao. Bất quá hiện tại cũng không phải hắn làm chủ, có việc Phạm đại nhân gánh là được. Sở Từ nhún nhún vai, đi theo ra ngoài. Phạm đại nhân mặc quan phục ở huyện nha chính là giấy thông hành, nha môn trên dưới không ai không quen biết, từ trong đường đến đại lao, bọn họ một đường thông suốt. Y chính là Đỗ lão gia. Phạm đại nhân cách cửa lao ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm gã mập mạp trong phòng giam kia, chiều lao đầu một bên hỏi. Lao đầu lập tức cúi đầu khom lưng. Phải, y chính là Đỗ lão gia kia, lúc vạn đầu nhi đem y đưa tới, phân phó chúng ta nhất định phải cẩn thận trông giữ. Sở Từ cũng đánh giá Đỗ lão gia, lần đầu tiên khi thấy y cười tựa như mặt Phật Di Lặc, lần này gặp lại thoạt nhìn lôi thôi không ít. Trên người y mang theo gông xiềng, đôi mắt quần thâm nồng đậm, vừa thấy ngày hôm qua có lẽ không nghỉ ngơi tốt. Người đi xuống đi, bản quan có mấy vấn đề muốn hỏi y, Phạm đại nhân phất phất tay, ý bảo lao đầu lui ra. Lao đầu trần trừ một lát vẫn là thuận theo mà đi ra ngoài. Đỗ lão gia, ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, Sở Từ tiến lên một bước trên mặt còn treo mỉm cười. Nhưng mà nụ cười xem ở trong mắt Đỗ lão gia lại hết sức chói mắt. Ngươi là, Đỗ lão gia nhớ rõ chính mình thấy qua gương mặt này, nhưng y gọi là gì lại không rõ lắm. Xem ra Đỗ lão gia là quý nhân hay quên, ta mấy ngày hôm trước còn cùng ngươi cùng uống rượu, ngươi lúc này liền quên đến không còn một mảnh. Sở Từ cười nói, bất quá không quan trọng, qua hôm nay, nói vậy Đỗ lão gia nhất định sẽ nhớ kỹ tại hạ. Dạo này hơi bận chỉ edit tranh thủ lúc tối về cho nên không tra chính tả hay chỗ nào thiếu sót. Đại gia phát hiện chấm ta một cái, rãnh trách CMT ta sẽ sửa. Đa tạ đại gia, cách chương.